Tận thế nhạc viên, chương 1133, vòng tròn chi mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội phạm A vào tù, lấy hắn thu hoạch được hơn 60 năm tù kỳ tới nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này sẽ chết già ở căn này lờ mờ chật hẹp phòng giam bên trong. Sẽ không còn được gặp lại bên ngoài tự do thế giới. Nhưng là, hắn còn có một lần cuối cùng vùng vẫy dẫy chết cơ hội. Vì cái gì không thử một chút đâu. Luật sư như vậy khuyên nhủ. Dù sao dù cho chồng án bị bác bỏ, tình cảnh của hắn cũng sẽ không càng hỏng bét. Kiểm phương nắm giữ chứng cứ bên trong, có tỷ lệ không nhỏ một bộ phận thuộc về gián tiếp chứng cứ. Mà chân chính chứng cứ xác thực bọn họ ngược lại bỏ sót không ít. Nói thực ra, nếu như tội phạm A lớn lên càng thêm phong độ phiên phiên một chút, mà không phải hiện tại mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác nhân dạng, khả năng bồi thẩm đoàn đã sớm làm hắn vô tội thả ra. Nói cách khác, tại kiểm phương từng túi án tông trong tư liệu, giờ phút này khả năng còn chôn giấu đến nay không có bị bọn họ phát hiện là chứng cứ dấu vết để lại. Nếu như bị bọn họ phát hiện những cái kia bỏ sót chứng cứ, chính mình thật là xong. Tất nhiên, tội phạm A vốn dĩ cũng không biết chính mình rốt cuộc lưu lại nào chứng cứ. Dù sao nếu như hắn biết, hắn liền sẽ không lưu lại chứng cứ nha. Là thẳng đến vào ngục giam về sau, hắn mới từ chính mình trước kia con đường nghe được thấy tiếng gió, biết trên đường có người có thể cung cấp trợ giúp. Thế là hao hết thủ đoạn, rốt cuộc trằn trọc liên lạc với một người kia. Tại nhìn qua chính mình sở phạm án kiện hồ sơ tư liệu về sau, tội phạm A thế mới biết, nguyên lai hắn lưu lại nhiều như vậy có thể đem hắn đưa vào chỗ chết chứng cứ. Hiện tại thời cơ không đến, một người kia tại tuần tra thời điểm, nói khẽ với hắn nói, còn thiếu mấy người, nói cho ngươi luật sư, lúc nào ngươi thông báo hắn, lúc nào lại chuẩn bị chống án. May mắn, hắn cũng không có chờ rất lâu. Cái này ngục giam bên trong chất đầy hắc bang cùng thành viên của bang hội. Có mấy cái địa vị thực cao gia hỏa cũng bị bắt vào đến rồi. Nghe nói bọn họ vừa vào ngục, liền nhanh lên nhao nhao liên hệ một người kia, lấy tìm kiếm trợ giúp. Bất quá, người kia tựa hồ cũng có chính mình sàng chọn tiêu chuẩn. Cuối cùng chỉ tuyển lấy mặt khác ba người. Khoản tiền thứ nhất tụ hợp vào người kia tài khoản trong về sau. Tội phạm A cháy bỏng bất an tại chật hẹp trong phòng giam chờ đợi tái thẩm. Nếu như người kia thật có thể đem hắn làm ra ngục giam, như vậy phần này tự do, đem tiêu hết hắn hết thảy tài sản, đánh vào đi như vậy lớn một khoản tiền, cũng chỉ bất quá là 20% tiền đặt cọc mà thôi. Làm bỏ ra đồng tiền lớn khách hàng, hắn nhịn không được hướng người kia hỏi thăm một chút, rốt cuộc định làm như thế nào mới có thể đem chính mình vớt ra ngoài. Như thế nào gọi bồi thẩm đoàn tin tưởng ngươi không phải phạm nhân? Rất đơn giản, chỉ cần lại chế tạo ra một cái phạm nhân tồn tại là được rồi. Mặc kệ người kia là có hay không cùng vụ án tương quan, bồi thẩm đoàn một khi tại tòa án thượng sinh ra dao động, ngươi liền tự do. Dù cho ngày sau chứng minh cái kia thật phạm cũng không tồn tại. Căn cứ tại chỗ pháp, kiểm phương cũng không thể lấy giống nhau tội danh lập lại lần nữa khởi tố ngươi. Nàng nói đến chỗ này nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn tựa như là thành thị bên trong bất kỳ một cái nào trẻ tuổi xinh đẹp bình thường cô nương. Nhưng là, nói đơn giản, nên đi chỗ nào tìm một cái khác. Phạm nhân, đâu? Cái này cần mấy người các ngươi lẫn nhau hợp tác nha. Người kia thấp giọng dặn dò. Ta đã an bài một người khác đến làm ngươi này một cái vụ án bên trong. Thật phạm, tương ứng, người cũng có nghĩa vụ trợ giúp trên vòng tròn người kế tiếp. Đây cũng là vì cái gì ta tới thăm ngươi nguyên nhân. Ta cần ngươi DNA. Chờ một chút, có dạng này bằng chứng, sẽ không để cho ta ngược lại bởi vì một tên khác tội ác chịu thẩm A, tất nhiên sẽ không. Ta cẩn thận chọn lựa ra vụ án. Làm sao lại xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này? Người yên tâm đi. Trên vòng tròn người kế tiếp người bị hại tử vong lúc, người vừa lúc ở một cái khác thành thị trại tạm giam trong đâu rồi? không có so đây càng cứng rắn không ở tại chỗ chứng minh. Giám ngục trưởng hừ một tiếng, lại nói, tòa án thẩm vấn thời điểm chỉ cần lấy ra một cái khác phạm nhân, tồn tại chứng cứ là được rồi. Tòa án thẩm vấn quá trình bên trong không cách nào tiến một bước điều tra. Chờ sau đó kiểm phương điều tra chân tướng thời điểm, bốn người các ngươi đều tự do. Bốn cái, nàng giới thiệu qua, tại cái này, giúp đỡ cho nhau, trên vòng tròn, hết thảy có bốn người. Người đầu tiên, cũng chính là hắn, sẽ thành người thứ hai vụ án bên trong. Chân chính phạm nhân, cứ thế mà suy ra, nếu như đem đồ hình vẽ xuống đến, vừa vặn như là một đầu đuôi tướng ngậm rắn. Như vậy, ta lưu lại chứng cứ làm sao bây giờ đâu? Có thể từ trợ giúp ngươi lên một cái người tiếp nhận nha. Nàng lại cười, có lẽ là xem ở khách hàng cho tiền phân thượng. Phi thường có kiên nhẫn. Ngươi thực may mắn, ngươi lưu lại chứng cứ ta đều nhìn qua. Chỉ cần cho ra giải thích qua quan. Không sai biệt lắm có thể toàn bộ liên hệ đến vòng tròn bên trong lên một cái đầu người thượng. Bất quá, đương nhiên. Lên một cái người cũng có được tuyệt đối không có khả năng phạm phải trên tay ngươi vụ án bằng chứng. Cứ như vậy, hắn dựa theo yêu cầu theo dưới hông cùng trên da đầu ngạnh xinh xinh rút ra lông tóc. Lại dùng sức cào chính mình đến mấy lần. Suýt nữa nhanh cào ra máu. Tội phạm A theo móng tay trong khe lấy da của mình vụn. Đem này cùng lông tóc cùng nhau cẩn thận cất vào giám ngục trưởng cho túi bịt kín bên trong. Kia cái túi rất nhỏ, bên ngoài còn đinh một tầng xinh đẹp thêu thùa giải lụa. Làm nàng đem nó cuốn một cái, thắt ở chính mình bím tóc mắc lừa làm vật phẩm trang sức. Quang minh chính đại đi ra ngoài lúc, tội phạm A thậm chí sinh ra mấy phần cảm giác không chân thật. Hiện tại ngươi rõ chưa? Tại Lâm Tam Tửu giải đáp quá trình bên trong, nàng chưa quên nghiêm túc liếc một chút Bohemian. Cổ nàng thượng một cái kia lớn lên giống một lùm bụi cây sinh vật. Lúc này đã triệt để tan tại xung quanh hoàn cảnh trong. Phân biệt không ra, chính là ngươi đóng vai nhân vật này. Đem bốn cái tội phạm vụ án sâu chuỗi lại với nhau. Nghe nhìn lẫn lộn, A dùng chế tạo ra chứng giả theo. Tại B tòa án thẩm vấn trung thành vì hung phạm. C là D vụ án bên trong hung phạm. D là A vụ án bên trong hung phạm. Chính như vòng tròn bên trong mũi tên sở bày ra, bốn đoạn tuyến cứ như vậy liên thành một vòng tròn, làm bốn cái vụ án phân tán tại cả nước các nơi. Tại khác biệt thời gian chịu thẩm thời điểm, mọi người rất khó đem này bốn cái độc lập vụ án liên hệ tới. Bởi vậy cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi. Ngươi chừng ta làm gì? Cũng không phải là ta bản nhân làm. Bohemian lầu bầu một tiếng. Ngươi, không. Phải nói ngươi bắt trước ngụy trang người kia là thế nào phát hiện. Ngục giam Phong Vân bên trong có một cái thực mịt mờ nhắc nhở. Lâm Tam Tửu ý thức lực từ đầu đến cuối không có cơ hội hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này nàng đã sớm tắt đi bắt trước ngụy trang. May mắn quan đến sớm, không thì lại để cho nàng suy nghĩ một hồi. Bohemian chỉ sợ đều không có cơ hội xuống tay với nàng. Ngươi còn nhớ hay không đến cái kia nữ bác sĩ nói qua với ngươi, có một cái hư hư thực thực ăn thịt người phạm dạ dày nội dung vật đi qua xét nghiệm về sau. Phát hiện bên trong căn bản không có người bị hại DNA. Tốt, tốt như là có chuyện như thế đi. Nếu như ngươi không có phạm lười, nhìn kỹ phần báo cáo kia lời nói, liền sẽ phát hiện đằng sau còn có một đoạn tin tức trọng yếu. Lâm Tam Tửu quét nàng một chút. Liền kết luận nàng là sợ phiền phức không muốn xem. Này gọi Bohemian không phục lắm. Trên thực tế vì thời gian đang gấp, lần thứ nhất xét nghiệm chỉ so sánh người bị hại DNA mà thôi. Bác sĩ kia tại trong báo cáo ghi chú rõ một chút. Nàng hoài nghi nội dung vật bên trong có xấp xỉ nhân loại DNA. Chỉ bất quá tiến một bước xét nghiệm cần không ít thời gian. Ta nhớ được. Lâm Tam Tửu đều không có nhấc lên sức lực phản bác nàng. Ăn thịt người phạm ăn hết một người. Người này lại không phải hắn người bị hại. Theo cái này manh mối tìm xuống. Người liền sẽ phát hiện tại một cái khác phạm nhân vụ án bên trong. lớn nhất sự không chắc chắn đến từ cảnh sát từ đầu đến cuối không có tìm được hắn người bị hại di thể. Đuổi tại tái thẩm trước đó, giám ngục trưởng làm như vậy một cái tay chân. Hắn người bị hại di thể liền rốt cuộc không tìm được. Người nhân vật này cụ thể là như thế nào đem sắp xếp thời gian đến kín kẽ? Ta không rõ ràng, trò chơi bên trong cũng không có nói rõ chi tiết, nhưng là vòng tròn ý nghĩa khẳng định không sai. Nàng bắt chước ngụy trang người thông minh như vậy, liền không có phát hiện nàng hiện tại trạng thái không bình thường sao? Bohemian ngầm thở dài, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Tam Tửu thành công mở ra ngục giam phong vân, cái này cũng liền mang ý nghĩa Bohemian chỉ cần mượn kia sinh vật chi thủ vẻn vẹn cho nàng tới một lần trừng phạt là được rồi. Có một tầng ý thức lực bảo hộ lấy đầu óc, cũng không về phần giống những thôn dân kia đồng dạng bị xoắn thành mảnh vỡ chết mất. Nhưng là xoắn nát đầu như thế nào khôi phục a? Chẳng lẽ nàng về sau muốn lộ ra nửa cái đại não sinh hoạt sao? Không không không, tại lo lắng xa như vậy sự trước đó, còn có một cái khác càng gấp gáp hơn vấn đề. Ta nói, nàng tạm thời rời khỏi thì cuối kỳ, thấp giọng hướng đề các hỏi, ta hẳn là như thế nào lừa nàng đem Nostradamus thẻ giao cho ta đâu? Bởi vì khôi phục bình thường sinh hoạt, cao hứng khống chế không nổi chính mình, kết quả vừa xung động mua cự nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp mặt đất đều bầy khắp, nhờ có tủ lạnh lớn, mua nhiều đồ như thế. Các ngươi đoán ta thượng hai trận ăn cái gì? Nhanh nấu xoắn ốc sư phấn cùng McDonald's. Ad giao hàng, ta cũng không biết một tủ lạnh đồ ăn. Ý nghĩa ở đâu? Tấu chương xong, cách chương.